Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, kỳ quái người mặt nạ. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, không nghĩ tới ngươi là như vậy meo. Hắc Dạ dùng lực nuốt, bất quá thấy thế nào làm sao treo. Bởi vì Huyền Ngọc Tham có dài một thước, mà Hắc Dạ tổng cộng dài hai thước độ. Nó dạ dày căn bản chứa không nổi cả một đầu Huyền Ngọc Tham. Cái này quá khi dễ mèo. Ô ô tương đương tựa như Lý Trường Sinh tưởng tượng như thế. Tại đem hơn phân nửa đoạn Huyền Ngọc Tham nhét vào về sau, Hắc Dạ cổ họng phát ra thanh âm quái dị. Làm thế nào cũng vô pháp đem còn lại Huyền Ngọc Tham nhét vào. Ngược lại bởi vì thiếu oxy cảm thấy thống khổ. Đối với Hắc Dạ cợt nhà thao tác, Lý Trường Sinh rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đành phải giúp nó đem Huyền Ngọc Tham rút ra. Hắc Dạ trùng điệp thở dài một hơi. Nằm trên mặt đất không nghĩ tới tới. Lý Trường Sinh lấy ra một lon tràn ngập mùi cá tanh yêu tinh thực vật. Dưới khống chế của hắn, ngay ngắn Huyền Ngọc Tham hóa thành bột phấn. Cùng yêu tinh thực vật quấy hỗn hợp về sau, một lần nữa đưa tới Hắc Dạ trước mặt. Ăn đi. Hắc Dạ cẩn thận ăn một miếng. Huyền Ngọc Tham cay đắng cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng đầy tràn nó thích nhất mùi cá tanh. Nhất thời khẩu vị mở rộng. Ăn như gió cuốn. Rất nhanh. Hắc Dạ ôm lấy viên cồn cồn cái bụng nằm trên mặt đất. Lộ ra vẻ hạnh phúc. Cũng là ở thời điểm này, Huyền Ngọc Tham bắt đầu phát huy công hiệu. Hắc Dạ thể chất phát sinh biến hóa. Lý Trường Sinh không ngừng xem xét Hắc Dạ tư liệu. Thẳng đến quang minh hệ thuộc tính nhược điểm biến mất không thấy gì nữa đến. Tại Hắc Dạ hoàn thành cải biến về sau, quang ám song tử cộng sinh thể phát sinh liên hệ. Một bên Bạch Thiên cũng bị động xuất hiện biến hóa. Nó hắc ám hệ thuộc tính nhược điểm biến mất không thấy gì nữa. Bởi như vậy, hai con mèo meo sẽ không bao giờ lại lọt vào thuộc tính khắc chế. Tại chỉnh đốn sau đó, Lý Trường Sinh đeo lên mặt nạ ra người, ngồi cưỡi lấy ngả hy bay về phía Huy Châu. Tại trở về Nguyên Linh học phủ trước đó, hắn quyết định đi một chuyến Huy Châu tiêu thị. Một đi thử một chút có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Thứ hai cũng là vì suy yếu tiêu thị. Đã song phương đã vạch mặt, Lý Trường Sinh tự nhiên không ngại suy yếu thế lực của đối phương. Hắn không động được Tam Hoàng Tử Đậu Nguyên Bân, cũng đánh bất quá đối phương. Nhưng thuận thế suy yếu một chút tiêu thị, vẫn là làm đến. Danh môn cùng danh môn chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Đồng dạng đều là Huy Châu danh môn. Vô luận là gia tộc thực lực, thế lực vẫn là nội tình, điền thị đều muốn mạnh hơn xa tiêu thị. Tiêu thị trở thành danh môn thời gian rất ngắn. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 10 năm thời gian. Trong đó Tiêu Quý Phi xuất lực rất nhiều. Sử dụng Tiêu Quý Phi quyền thế, tiêu thị khai thác không ít buôn bán cử đạo. Sau cùng thông qua khắc kim bồi dưỡng được một tên cấp 6 cường giả. Tiêu thị duy nhất cấp 6 cường giả là đương nhiệm tiêu thị tộc trưởng Tiêu Ương. Hắn vẫn là Tiêu Quý Phi phụ thân. Lấy hắn hơn 70 tuổi, cơ hồ không có càng tiến một bước khả năng. Tại một đám cấp 6 cường giả bên trong, Tiêu Ương có thể nói là hạng chót cái kia một túm. Đương nhiên, liền xem như hạng chót cấp 6 cường giả, Lý Trường Sinh cũng không có khả năng vượt hai giai chiến thắng đối phương. Chỉ bất quá coi như đánh không lại, hắn cũng có lòng tin đào thoát chính là phần tự tin này. Cùng tiêu thị tàng bảo các tộc lão lệnh bài, Lý Trường Sinh mới có thể đánh tiêu thị chủ ý. Tại tiến hóa thành man hoang sáp xí hổ về sau, ngả hy tốc độ lần nữa nhanh hơn rất nhiều. Nhất là nắm giữ năng lực phi hành. Luận tốc độ phi hành, đoán chừng là quan miện xí diễm điều gấp đôi. Cái này còn không có tính cả tốc độ gió đặc tính. Huy Châu cùng Nguyên Châu giáp giới, Châu Trì Sở Cầu Thành khoảng cách Bành Thành không đủ ngàn dặm khoảng cách, cũng liền hai canh giờ. Cầu Thành xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ có một đầu cầu long ở chỗ này phiên giang đảo hải. Không chuyện ác nào không làm, lũ lụt chìm một phương viên trăm dặm, dẫn đến bách tính trôi giạt khắp nơi, không nhà để về. Cuối cùng một tên đi ngang qua vương giả cường thế đánh giết cầu long. Đợi đến Lang gia quốc lập quốc sơ kỳ, bởi vì nơi này địa lý ưu thế. Đặc biệt ở chỗ này mới xây một tòa thành thị, cầu thành bởi vậy gọi tên. Thẳng đến mấy chục năm trước cầu thành mới một lần hành động trở thành châu trì sở. Tiêu thị có mấy trăm năm lịch sử. Nghe đồn tại Lang Gia Quốc lập quốc trước đó đã tồn tại. Đi qua những năm này phồn diễn sinh sống. Chỉ riêng tộc người thì có mấy ngàn. Là Huy Châu nắm chắc thế lực nhiều như vậy tộc nhân. Tiêu thị đại bản doanh đương nhiên sẽ không thiết lập tại cầu thành bên trong. Cùng Lạc Thành Lý thị một dạng. Đồng dạng rơi vào vùng ngoại ô. Tiêu thị trang viên quy mô viễn siêu Lý thị. Xem ra tựa như một cái thành nhỏ. Đồng thời còn thiết lập cao 3-4 mét tường vây. Lý Trường Sinh bắt đầu tiếp cận tiêu thị trang viên. Tâm lý có thể nói tràn đầy cảnh giác. Tại tiêu thị trang viên cửa chính. Hai hàng hộ vệ thủ vệ ngẩng đầu ưỡn ngực. Cẩn thận tỉ mỉ thủ vệ cửa lớn. Trên tường rào, thường cách một đoạn khoảng cách. Thì có một cái đồng tử màu xám trắng quạ đen đứng ở phía trên. Bọn họ ánh mắt phá lệ nhạy cảm. Có thể nhẹ dễ dàng phát giác được bốn phía động tĩnh. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiêu thị trang viên còn bị bố trí một tầng báo động trước cấm chế. Chỉ cần mạnh mẽ xông tới liền sẽ xúc động cấm chế. Bao quát thuấn gian di động. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh ngừng chân không tiến. Cao mày tự hỏi đối sách. Tiêu thị dù sao cũng là danh môn. Phòng giữ xa so với thái thị xâm nghiêm. Muốn thần không biết quỷ không hay chui vào. Độ khó khăn rất lớn. Tại Lý Trường Sinh quan sát thời điểm. Một chiếc xe ngựa hướng tiêu thị trang viên chạy nhanh đến. Cuối cùng dừng ở tiêu thị cửa chính. Xuống xe ngựa một tên ung dung hoa quý trung niên nhân. Tại đi vào cửa lớn thời điểm. Bên hông lệnh bài bỗng nhiên sáng lên một cái. Thẳng tắp tiến vào trang viên. Từ đầu đến cuối. Báo động trước cấm chế không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Cái kia hẳn là thân phận lệnh bài đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn nắm giữ tiêu thị thân phận lệnh bài. Có điều hắn cũng sẽ không thuật dịch dung. Cùng tiêu thị hình tượng chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể tiếp tục tiềm phục tại trong bóng tối chờ đợi. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu thị trang viên có thể nói là người đến người đi. Những người này tuyệt đại đa số đều là tiêu thị tộc nhân. Ngẫu nhiên xen lẫn một số khách nhân. Tại tiêu thị hộ vệ đồng hành mới có thể tiến nhập. Ngay tại sắc trời bắt đầu mờ tối thời điểm. Lý Trường Sinh rốt cục khóa chặt mục tiêu. Đây là một vị tiêu thị tộc nhân. Cũng không biết có phải hay không hủy khuôn mặt. Trên mặt của hắn mang theo mặt nạ. Che đậy hơn phân nửa dung mạo. Theo hắn tán phát khí tức đến xem. Vẻn vẹn chỉ là một vị cấp một ngự yêu sư. Nguyên bản Lý Trường Sinh vẫn còn muốn tìm cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần tiêu thị thiếu niên. Sử dụng bắp thịt một chút ngụy trang một chút. Nhìn xem có thể hay không chui vào tiêu thị trang viên. Bây giờ thấy này vị diện cỗ nam. Lý Trường Sinh lập tức bỏ đi ý tưởng ban đầu. Cái này mục tiêu không thể nghi ngờ càng phù hợp điều kiện của hắn. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát lấy người mặt nạ đi ra lúc thần thái. Động tác cùng ngữ khí. Đem hắn trong lúc lơ đãng cử động một mực khác ở tâm lý. Lập tức nhìn lấy hắn ngồi cưỡi lấy một cỗ rác mã rời đi. Tại rời xa tiêu thị trang viên về sau. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy. Hướng người mặt nạ rời đi phương hướng đuổi theo. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Lý Trường Sinh thấy được người mặt nạ bóng người. Người mặt nạ tựa hồ có cảm ứng. Theo bản năng nhìn hướng phía sau. Chỉ là không đợi hắn có ý nghĩ gì. Dưới hông rác mã liền bị một đầu man hoang sáp xí hổ ngã nhào xuống đất. Răng rác tương đương ngả hy cắn rác mã cái cổ. Trực tiếp đem cổ của nó cắn đứt. Phun ra da tươi đẹp huyết dịch. Con mắt của nó trừng rất lớn. Tứ chi vô ý thức co quắp. Chật vật ngã xuống đất người mặt nạ thần sắc đại biến. Ý thức hải phiên giang đảo hải lên. Nhận lấy kịch liệt chấn động. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc biến đến uể oải suy sụp. Tận đến giờ phút này. Người mặt nạ thấy được ngả hy trên lưng Lý Trường Sinh. Ngươi là tiêu lộc phái đến giết ta người. Người mặt nạ không biết Lý Trường Sinh. Bất quá đang nói đến tiêu lộc thời điểm. Theo trong mắt của hắn lộ ra phẫn nộ dị thường ánh mắt. Lý Trường Sinh không nói gì. nhìn lấy hắn treo ở bên hông thân phận lệnh bài. Này vị diện cỗ nam cũng là Tiêu thị tộc nhân, mà trong miệng hắn Tiêu Lộc chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Không có có ngoài ý muốn, hai người cần phải phát sinh đồng tộc đấu đá hiện tượng. Bất quá, Lý Trường Sinh biểu thị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn thân thủ vẫy một cái, sức mạnh tinh thần vô hình hiện lên, người mặt nạ trên mặt chóc ra, tự động bay đến Lý Trường Sinh trong tay phải. Không có mặt nạ, người mặt nạ tự nhiên lộ ra bộ mặt thật sự. Trên mặt của hắn hiện đầy răng khắp nơi vết thương, xem ra tựa như từng cái con rết màu đỏ ngòm. Tại hốc mắt của hắn phía trên còn có một đầu mặt xeo, xem ra dữ tợn dị thường. Ta liều mạng với ngươi. Người mặt nạ lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, muốn từ dưới đất bò dậy. Đáng tiếc bị Ngả Hy nhẹ nhõm áp ngã xuống đất, làm sao dãy giụa cũng vô dụng. Xử lý hắn, Lý Trường Sinh lắc đầu, không có bất kỳ cái gì thương hại ý nghĩ. Với hắn mà nói, Tiêu thị thì là địch nhân. Người mặt nạ tự nhiên ở vào địch nhân hàng ngũ. Dù là hắn chả rất nhỏ yếu. Ngả Hy giơ lên một bàn tay, chụp về phía người mặt nạ đầu. Bỗng nhiên, người mặt nạ trên cổ dây chuyền phóng xạ quang hoa. Ngay sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Bành tương đương Ngả Hy bàn tay thất bại, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Ồ, Lý Trường Sinh trên mặt kinh nghi bất định. Tinh thần lực toàn lực phóng ra ngoài. Người mặt nạ dường như biến mất một dạng. Tối thiểu nhất tại tinh thần lực phạm vi bên trong không có chút nào bóng dáng. Thuấn di ngàn mét khoảng cách, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới cấp 6 cường giả mới được. Mặt khác, một số đặc thù bảo vật cũng nắm giữ thuấn di năng lực. Chỉ bất quá cái này bảo vật số lượng cực ít, ngoại trừ thuấn di bên ngoài, còn có hai cái khả năng. Một, người mặt nạ tiềm nhập lòng đất. Hai, người mặt nạ trốn vào cái nào đó không gian. Lý Trường Sinh tìm không thấy lý do khác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Tiêu thị tộc nhân vậy mà lại có dạng này chỗ quái gì. Loại năng lực này làm thật kỳ lạ. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Vô luận cái nào lý do, đều đại biểu cho này vị diện cỗ nam chỉ sợ mang theo không nhỏ bí mật. Lý Trường Sinh tiếp tục tìm tòi một lần. Thậm chí để Ngả Hy sử dụng khứu giác. Lại vẫn không có tìm tới người mặt nạ bóng người. Đối phương dường như đột nhiên biến mất một dạng. Dạng này đặc thù năng lực, cho dù là Lý Trường Sinh cũng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Nếu như hôm qua hắn nắm giữ loại năng lực này, chỉ sợ cũng sẽ không cần thiêu đốt Ngả Hy huyết mạch. Chậm thì sinh biến, nhất định phải nhanh chui vào Tiêu thị trang viên. Đã tìm không thấy người mặt nạ, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lập tức khống chế lấy Ngả Hy hướng Tiêu thị trang viên phóng đi. Lý Trường Sinh đeo lên tấm mặt nạ kia, đặc biệt đem kiểu tóc, màu da cùng y phục làm cùng mặt nạ nam không kém bao nhiêu. Bên hông phủ lên Tiêu thị thân phận lệnh bài, muốn bằng vào cảnh ban đêm nếm thử chui vào Tiêu thị trang viên. Nếu như bị sớm phát giác lời nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh bắt trước người mặt nạ cử chỉ, hướng Tiêu thị cửa lớn đi đến. Duy nhất không cách nào bắt trước địa phương, cũng là thiếu đi sừng đầu lập tức. Đây cũng là không thể làm gì địa phương. Tại Lý Trường Sinh đến gần thời điểm, hai hàng hộ vệ đuổi vội vàng khom người hô. Thần thiếu gia, nguyên lai hắn gọi Tiêu thần. Lý Trường Sinh nhớ kỹ cái tên này. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn có thể phát giác được thần thái của bọn hắn bên trong cũng không cung kính. Rất có thể vị này gọi Tiêu thần người mặt nạ tại Tiêu thị địa vị không cao. Tại bọn họ khom mình hành lễ thời điểm, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào Tiêu thị trang viên. Tại cùng báo động trước cấm chế phát sinh tiếp xúc thời điểm, treo ở bên hông lệnh bài phát ra một trận ánh sáng, làm đến Lý Trường Sinh thuận lợi xuyên qua. Tại Lý Trường Sinh đi vào về sau, một gã hộ vệ nghi ngờ hỏi đồng bạn, kỳ quái, thần thiếu gia làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có lẽ là có chuyện gì đi, cái kia của hắn giác mã đâu? Đây còn phải nói, tự nhiên là bị thu lại. Mấy tên hộ vệ nói chuyện phiếm vài câu, đợi nhìn đến lại có người tới về sau. Vội vàng khôi phục cẩn thận tỉ mỉ tác phong. Tiêu thị trang viên diện tích rất lớn. Tối thiểu muốn so Lê Dương thành thái thị lớn hơn rất nhiều. Tại thành công chui vào về sau, Lý Trường Sinh lập tức ẩn thân chỗ tối, bắt đầu quan sát phụ cận tràng cảnh. Tiêu thị trong trang viên bộ phòng giữ vẫn như cũ xâm nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được bọn hộ vệ mang theo cảm ứng bén nhạy yêu sủng bốn phía tuần tra. Một cái không tốt thì có bị phát hiện khả năng. Lý Trường Sinh không rõ ràng tiêu thị trang viên cấu tạo. Càng không biết tiêu thị tàng bảo các vị trí cụ thể. Hắn chỉ có thể thông qua kiến trúc đến tìm kiếm. Vô luận là gia tộc nào, hùng vĩ nhất kiến trúc bên trong tuyệt đối sẽ có tàng bảo các một chỗ cắm rùi. Sử dụng tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh tìm được mấy cái mục tiêu hoài nghi. Đợi đến hộ vệ đội giao ban thời điểm, Lý Trường Sinh lập tức rời đi ẩn núp chỗ. Một chút phân biệt một chút phương hướng, thì hướng về hướng tây bắc phương hướng kín đáo đi tới. Một đường lên, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm tránh đi tuần tra hộ vệ đội, không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Ngoại trừ các loại cơ sở thiết bị bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện dược viên, phòng luyện đan, luyện khí các, bọn họ đều có các tác dụng. Đối với cái này Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể biểu thị trông mà thèm. Bỏ ra hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh rốt cục dừng bước. Cách đó không xa là một tòa to lớn mạnh mẽ tầng 4 công trình kiến trúc. Nơi này chính là tiêu thị tàng bảo các. Tàng bảo các không có thủ vệ, chỉ bất quá nơi này bị một tầng ở vào kích hoạt trạng thái năng lượng màu xanh nước biển cấm chế bao vây lấy, dường như một mảnh màn nước một dạng. Lý Trường Sinh liếc một chút liền có thể nhìn ra, tiêu thị tàng bảo các cấm chế phi thường cường đại, cho dù là lĩnh chủ cấp yêu sủng, chỉ sợ cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Nếu như không có tiêu thị tộc lão lệnh bài, Lý Trường Sinh còn thật không muốn đánh tiêu thị tàng bảo các chủ ý. Đến mức cái này viên lệnh bài có thể hay không không nhìn cấm chế, còn phải thử qua mới có thể biết. Trong bóng tối xem nhìn một cái, đợi đến hộ vệ đội rời đi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh bắt đầu vô thanh vô tức tiếp cận tàng bảo các. Dưới khống chế của hắn, tiêu thị tộc lão lệnh bài bay lên, trực tiếp dán tại tàng bảo các cấm chế phía trên. Đúng lúc này, lệnh bài tản mát ra ánh sáng dịu dịu hoa, cấm chế màu xanh nước biển bắt đầu khởi động sóng dậy, hình thành một cái có thể thông qua một người môn hộ. Không do dự, Lý Trường Sinh bước vào môn hộ, nghênh ngang tiến vào tàng thư các. Tại khi hắn đi vào, một tên ngồi trên ghế râu ngắn trung niên nhân hướng hắn nhìn lại. Đây là một vị cấp 4 ngự yêu sư, cũng là tiêu thị một tên tộc lão. Tiêu thị dù sao cũng là hạng chót danh môn, cấp 5 cường giả cũng thì mấy cái như vậy, còn lại chỉ có thể dùng cấp 4 góp đủ số. Nhìn lấy tấm kia quen thuộc mặt nạ, râu ngắn trung niên nhân tâm lý có chút kỳ quái, ăn nói có ý tứ mà hỏi: "Tiêu thần, ta không là bảo ngươi đi?" "Không đúng, ngươi không phải Tiêu thần." Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh lệnh bài trong tay, râu ngắn trung niên nhân rốt cục phản ứng lại, liền muốn khởi động tàng bảo các bên trong nào đó cổ trang bị. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.